Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1899. Chương 1899. Thừa nước đục thả câu. Sư phụ, ngươi làm sao biết ta lúc này trở về a? Bạch Vũ Triết kết nối thông tin trận bàn, nhìn thấy Long Hãn Hải sau đó, trên mặt nở một nụ cười. Hỗn chướng tiểu tử, lão già ta ở đây đã ở một cái nhiều tháng, mỗi ngày đều muốn liên lạc với ngươi nhiều lần, hôm nay mới liên hệ với mà thôi. Cái gì gọi là ta biết ngươi lúc này trở về? Long Hãn Hải ở bên kia giận dữ hét. Bất quá hắn tâm tình rất không tệ. Cái này hơn một tháng hắn nhưng là nhật lo lắng đêm nhọc lòng. Sợ Bạch Vũ Triết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn về không được. Trên thực tế, tại liên hệ với Bạch Vũ Triết trước đó, Long Hãn Hải liền cảm giác rất không thích hợp. Độc Cô Tư Ngữ bọn hắn trở về thời điểm cho Thông Thiên Tháp tiện thể nhắn. Nói là Bạch Vũ Triết qua mấy ngày mới lên đường, mà Độc Cô Tư Ngữ trở về cho tới bây giờ cũng đã gần muốn 3 tháng a. Đây là qua mấy ngày sự tình sao? Long Hãn Hải nghĩ như vậy, đều cảm thấy mình cái này bảo bối đồ đệ có thể là đã xảy ra bất trắc. Dù sao Độc Cô Tư Ngữ trở về, cũng không có đem Thiên Ma Đại Lục sự tình giấu giếm. Cái này khiến Thông Thiên Tháp bên này vô cùng lo lắng. Kỳ thật, Long Hãn Hải đều liền định, nếu là tiếp qua 3 ngày thời gian cũng còn không có liên hệ với. Hắn vẫn là trở về đi, đó cũng không phải hắn không có kiên nhẫn, không quan tâm đồ đệ của mình, mà lại thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, đã không có gì hy vọng. Cho nên, lúc này liên hệ với Bạch Vũ Triết, mặc dù nhìn qua nổi trận lôi đình, nhưng hắn nhưng thật ra là phi thường kích động. Để sư phụ đợi lâu, thật sự là băn khoăn. Đối sư phụ, Độc Cô, sư tỷ có hay không nói với ngươi ta muộn một đoạn thời gian trở về nguyên nhân? Bạch Vũ Triết hỏi, tại Độc Cô Tư Ngữ trước mặt, hắn cũng không dám hô sư tỷ, nhưng là tại Long Hãn Hải trước mặt, hắn liền không ngại trêu chọc một chút. Sư tỷ cái đầu của ngươi, ngươi còn dám hô một tiếng thử một chút? Vì sư ta trở về lập tức liền nói cho nàng, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có còn muốn hay không cưới cái kia thuần âm thánh thể tiểu nha đầu. Long Hãn Hải lại giận, đối với chuyện này kỳ thật hắn cũng rất xoắn xuýt, chỉ bất quá hắn tính tình cùng Độc Cô Tư Ngữ dù sao không giống. Chính Long Hãn Hải đều không rõ ràng, chính mình bây giờ đến cùng là coi Độc Cô Tư Ngữ là làm đồ đệ đâu. Cửu nhân đâu, vẫn là cái khác đâu. Dù sao không có khả năng làm tình nhân, Độc Cô Tư Ngữ đều hận chết hắn. Phẫn nộ sau đó, Long Hãn Hải mới hậm hực hồi đáp, nàng làm sao có thể nói với ta cái gì? Cùng tháp chủ cũng chưa hề nói quá nhiều tin tức, chỉ nói ngươi qua mấy ngày trở về, có thể sẽ có cái gì nguy hiểm, tốt nhất là để người đi đón một chút. Bạch Vũ Triết hiểu rõ, Độc Cô Tư Ngữ kỳ thật cũng căn bản không cho rằng bọn hắn có thể đem cái kia thi thể cho cướp về. Tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói với Thông Thiên Tháp. Những chuyện khác đoán chừng cũng là chờ đợi mình trở về cùng Thông Thiên Tháp cao tầng giải thích. Đi, hắc hắc, sư phụ ngài đừng có gấp, chờ đồ nhi trở về, cho ngài một kinh hỉ. Đại khái 7-8 ngày bên trong, khẳng định sẽ tới, liền phiền phức sư phụ chờ lâu mấy ngày. Đúng, tốt nhất nhiều gọi mấy người tới. Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã nói ra, mà là trước thừa nước đục thả câu. Tiểu tử thúi, ngươi có thể còn sống trở về chính là một cái kinh hỉ lớn. Long Hãn Hải không cao hứng nói một câu, không phải vẫn là không nhịn được hỏi, tranh thủ thời gian cùng vi sư nói một chút. Rốt cuộc là thứ gì? Đồng dạng bảo vật gì? Vì sư ta nhưng nhìn không lên. Đến thời điểm đừng làm lão già ta lòng ngứa ngáy. Ngươi lại cho ta cái gì cửu phẩm linh đan cái gì? Đúng vậy, Long Hãn Hải ánh mắt rất cao. Cửu phẩm linh đan hắn cũng còn chướng mắt.